Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, có lẽ là Chu Giai Di khiếp sợ quá mức rõ ràng. Trong lúc nhất thời Lộ Gia Hào cũng có chút xấu hổ lên. Hắn nhấp nhấp khóe miệng, có chút thẹn thùng mở miệng. Ta nghe Nguyễn Đường nói, Khang Thiến giống như rất thích ăn nhà này đồ ngọt phòng bánh cây Monster, cũng không biết nàng thích loại nào khẩu vị, liền giống nhau mua một phần, vừa lúc cũng phương tiện nàng cấp bạn cùng phòng phân. Cái kia, phiền toái ngươi ha, đồng học nhắc tới Khang Thiến, luôn luôn sang sảng Lộ Gia Hào khó được có vài phần thẹn thùng. Hắn bộ dáng này dừng ở Chu Giai Di trong mắt, còn có cái gì không rõ? Khó trách gần nhất Nguyễn Đường cùng Khang Thiến đi được gần đâu. Nguyên lai là bởi vì cái này. Chu Giai Di đáy lòng dâng lên vài phần bất mãn, trên mặt lại nửa phần không hiện. Thành, giao cho ta đi, ta chờ hạ giúp ngươi đưa cho Thiến Thiến, nàng giơ lên mặt. Trên mặt hiện ra vài phần tò mò, ngươi là ở truy Thiến Thiến sao? Chu Giai Di nói chuyện khi vẫn luôn xưng hô Khang Thiến vì Thiến Thiến. Lại cùng Nguyễn Đường là bạn cùng phòng, còn cùng đi bãi đỗ xe tiếp người. Lộ Gia Hào liền đương nhiên mà cho rằng nàng cùng Nguyễn Đường, Khang Thiến đều là thực bạn thân, sợ Khang Thiến cảm thấy hắn ở nàng bằng hữu trước mặt nói bậy. Lộ Gia Hào sờ sờ cái mũi, không nói thẳng chính mình ở truy Khang Thiến, mà là lấy cớ nói, này không đôi ta hiện tại ở bên nhau gây dựng sự nghiệp sao? Khang Thiến thực độc lập, ưu tú, ta rất thưởng thức nàng, này không? Mua điểm tiểu điểm tâm coi như lấy lòng phía đối tác sao? Chu Giai Di rũ rũ mắt, liễm đi đáy mắt kinh ngạc, nguyên lai Khang Thiến trong khoảng thời gian này phá lệ bận rộn. Là ở gây dựng sự nghiệp, mệt nàng còn tự nhận là Khang Thiến ở trường học nội tốt nhất bằng hữu đâu. Khang Thiến thế nhưng liền cái này đều gạt nàng, không khỏi cũng quá không nghĩa khí đi. Thiến Thiến là thực ưu tú, Chu Giai Di nhận đồng gật gật đầu. Đi theo khen Khang Thiến vài câu, Lộ Gia Hào lập tức đối nàng cảm quan lại tăng lên không ít. Lúc này Tống Thư Du cũng đã hỗ trợ đem trái cây tặng đi lên lại đi xuống lầu. Luôn mãi cảm tạ túc quản A Di sau, hắn chiều Lộ Gia Hào đi tới. Chu Giai Di chính theo lời nói mới rồi, lấy ra bản thân di động. Cùng Lộ Gia Hào lẫn nhau lưu lại liên hệ phương thức. Kia hành, ngươi về sau nếu là có thứ gì muốn bắt cấp Thiến Thiến. Nàng không ở nói ta liền giúp các ngươi chạy chạy chân. Đôi ta liền trụ đối diện ký túc xá. Thực phương tiện, không phải nói còn muốn đi trong tiệm nhìn xem. Đi thôi, Tống Thư Du nói, chúng ta đây đi trước. Cảm ơn ngươi a, Chu đồng học. Lộ Gia Hào chiều Chu Giai Di vẫy vẫy tay, liền cùng Tống Thư Du cùng nhau chiều bãi đỗ xe đi. Chu Giai Di đứng ở tại chỗ, qua vài giây, mới xoay người đi vào ký túc xá, nàng không vội vàng lên lầu, mà là đứng ở hàng hiên, dựa vào tường lấy ra di động, click mở Lộ Gia Hào bằng hữu vòng nhìn lên, nàng hoạt động ngón tay, nhanh chóng xuống phía dưới xe Monster. Quả nhiên như nàng sở liệu như vậy, vị này, Lộ đồng học gia cảnh thực không bình thường. Bằng hữu trong giới hình ảnh phần lớn đều là cùng huynh đệ. Bằng hữu cùng nhau du lịch ảnh chụp, chỉ là đại học khai giảng trước kỳ nghỉ, liền đi 5 cái quốc gia. Bằng hữu trong giới nội dung không có cố tình khoe ra. Lại cũng nơi trốn có thể thấy được, hắn sinh hoạt hoàn cảnh đến tột cùng là như thế nào. Chu Giai Di mắt sắc chú ý tới Lộ Gia Hào gần nhất một cái bằng hữu vòng. Bên trong xứng đồ là một cái còn không có khai trương mặt tiền cửa hàng. Bên trong thả không ít châu báu quầy triển lãm. Quầy triển lãm một góc đều có không quá thấy được logo. Nàng lên mạng lục soát một chút. Cái này logo là quốc nội một nhà châu báu nhãn hiệu Gia Viên Châu Báu logo. Mà Gia Viên Châu Báu chủ tịch. Liền họ Lộ, nàng còn ở trên mạng lục soát, Gia Viên Châu Báu thuộc sở hữu Lộ Thị Tập Đoàn, trừ bỏ châu báu ngành sản xuất ngoại, Lộ Thị Tập Đoàn còn ở xí nghiệp nơi địa phương thành thị kinh doanh địa ốc khai phá chờ nhiều hạng. ngành sản xuất, xí nghiệp năm lợi nhuận khả quan. Nói như vậy, lộ ra hào nhưng thật ra vị thật đánh thật phú nhị đại. Lộ ra xí nghiệp chẳng sợ so ra kém Khang gia, ít nhất ở bọn họ địa phương thành thì, cũng là số một số hai tồn tại. Xa không phải nhà nàng như vậy tiểu đánh tiểu nháo sinh ý có thể so được với. Nghe được dưới lầu lại có tiếng bước chân vang lên, Chu Dài Di đưa điện thoại di động hướng áo khoác trong túi một xùy. Tiếp theo lên lầu, 304 cùng 305 ký túc xá môn đều mở ra. Nguyễn Đường đang ở đem 4 dương trái cây một lần nữa lô hàng. Đằng ra một con trống không cái dương, đem 1/4 trái cây trang đi vào, đưa cho 304 Ngô Hiểu Quân. Trong ký túc xá không có tủ lạnh, chẳng sợ hiện tại độ ấm thấp, đặt ở phòng ngủ tiểu ban công cũng không dễ dàng hư. Nhưng trái cây loại đồ vật này, vẫn là ăn mới mẻ hảo. Tống Thư Du đưa tới 4 dương trái cây, cũng là nghĩ tới nàng sẽ phân cho bạn cùng phòng cùng đồng học một bộ phận. Nguyễn Đường lại cầm một ít cấp cách vách ký túc xá đồng học. Cuối cùng chỉ chừa 1 dương sơn trà 1 dương sơn trúc đặt ở 305 tiểu ban công. Nguyễn Đường giặt sạch một ít sơn trà, trang ở pha lê trong chén. Từ toilet đi ra, liền nhìn đến Chu Dài Di vào phòng ngủ. Trong tay còn cầm 2 chỉ giấy túi. Có chút quen mắt, hẳn là vừa mới lộ ra hào làm nàng hỗ trợ lấy kia 2 chiếc túi to. Thấy Nguyễn Đường ánh mắt dừng ở giấy túi thượng. Chu Dài Di đem túi nhẹ nhàng đặt ở mặt bàn, giải thích nói, Thiến Thiến còn không có trở về, ta mới vừa gửi tin tức hỏi nàng, nói còn phải hơn nửa giờ mới có thể đến ký túc xá đâu. Chờ nàng trở lại ta lại đưa cho nàng, ân, Nguyễn Đường không quá để ý. Đem trong tay pha lê chén hướng Chu Dài Di phương hướng tặng đưa. Người ăn sao, ta đây lấy 2 cái đi. Cảm ơn lạp, Chu Dài Di từ trong chén cầm mấy cái sơn trà. Xoay người ngồi trở lại chính mình trước bàn, mở ra iPad một bên xem tổng nghệ, một bên lột ra, Nguyễn Đường tùy tay đem phòng ngủ môn mang lên, cũng trở lại chính mình vị trí, đem pha lê chén hướng bên cạnh bàn một phóng, mở ra máy tính bắt đầu kiểm tra khởi buổi chiều viết bản thảo. 7 giờ nhiều thời điểm, Khang Thiến trở về ký túc xá. Trong tiệm sự tình có Đường Gia Hào hỗ trợ tạm thời nhìn chằm chằm. Nàng 2 ngày này nhẹ nhàng không ít, không cần lại bệnh viện, mặt tiền cửa hàng, trường học tam đầu chạy, khó được có thể sớm một chút trở lại phòng ngủ. Chu Dài Di nghe thấy bên ngoài mơ hồ vang lên Khang Thiến thanh âm. Liền đứng lên, xách theo trên bàn 2 chỉ giấy túi ra cửa. Thiến Thiến, ngươi vừa trở về nha. Chu Dài Di tự quen thuộc mà trực tiếp vào 304 ký túc xá. Đứng ở Khang Thiến án thư bên, đem trên tay giấy túi đặt ở nàng trên bàn. Khang Thiến đáy mắt lộ ra nghi hoặc, Chu Dài Di liền nói. Cái này là Lộ Gia Hào làm ta đưa cho ngươi. Nghe nói ngươi rất thích nhà này đồ ngọt phòng. Hắn liền giống nhau phân biệt mua điểm money đều là đơn độc trang tiểu bánh kem. Người ăn không hết cũng phương tiện phân cho bạn cùng phòng ân. Khang Thiến có chút nghi hoặc, Lộ Gia Hào cùng Chu Dài Di là như thế nào nhận thức. Nhưng lại không mở miệng hỏi, Chu Dài Di lại chủ động giải thích lên. Ta là vừa rồi bồi Nguyễn Đường tiếp nàng bạn trai thời điểm gặp gỡ Lộ đồng học. Bọn họ vội vàng dọn trái cây. Ta liền đáp bắt tay giúp hắn đem đồ vật mang cho ngươi, Nga. Như vậy à, Khang Thiến gật gật đầu, tùy tay cởi bỏ giấy túi phong khẩu, đem bên trong điểm tâm lấy ra, Lộ Gia Hào xác thật không thiếu mua, tiramisu, quả xoài ngàn tầng, sầu riêng ngàn tầng, bánh kem Black Forest, blueberry sữa đặc, sữa đậu nành hộp, mỗi dạng đều có một phần, nhất phía dưới còn đè nặng 2 tiểu hộp đóng gói tinh mỹ khúc kỳ. Khang Thiến vừa rồi là trực tiếp từ bệnh viện trở về. Buổi tối cũng chưa ăn cái gì, nhìn đến rực rỡ muôn màu đồ ngọt, không cấm có chút đói bụng, nàng cầm một khối quả xoài ngàn tầng, lại cầm cùng khúc kỳ, mặt khác bánh kem liền phân cho 304 bạn cùng phòng. Chu Dài Di cũng cầm khối tiểu bánh kem Monster 305 ký túc xá lúc này chỉ có Nguyễn Đường ở. Khang Thiến liền chủ động cầm một khác hộp khúc kỳ đi 305 ký túc xá. Nguyễn Đường đang ở viết bản thảo. Khang Thiến cũng không quấy rầy nàng. Ở bên cạnh đứng 2 phút, thấy Nguyễn Đường dừng lại đánh chữ, hoạt động hạ cổ, nàng mới đưa trong tay kia hộp khúc kỳ đưa qua đi. Cảm ơn, Nguyễn Đường cười một cái, tiếp nhận tới, thuận miệng hỏi, hai ngày này vội đến thế nào? Đều làm cho không sai biệt lắm, này thứ 6 chính thức khai trương, đến lúc đó ngươi cũng đến đây đi. Khang Thiến mời nói, Nguyễn Đường gật gật đầu, vâng, đến lúc đó ta cùng Tống Thư Du cùng đi, hai người nói xuyên thấu qua hờ khép kẹt cửa. Truyền tới Chu Giai Di trong tai. Người nói vô tình, người nghe có tâm ân y nhớ tới lộ ra hào bằng hữu trong giới hình ảnh. Chu Giai Di như suy tư gì? Hết chương.